Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728. Chương 1728. Mơ tưởng bỏ lại ta. Đến tận đây, Triệu Địch Kỳ các loại phản đảng cơ hồ toàn đều biến mất không còn một mảnh, chỉ có Triệu Định An không biết tung tích. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Nhượng, vừa chắp tay nói ra: ta tự tiện giết Tam Điện Hạ, còn mời bệ hạ giáng tội. Triệu Vân Nhượng khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói: Lâm thần y, Triệu Định Kỳ tội ác tày trời, mặc cho ngươi xử trí. Là ta nói, ngươi giúp ta xử lý cái này đại nghịch bất đạo phản đồ, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi? Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy Triệu Vân Nhượng, tựa hồ muốn thấy rõ sở Triệu Vân Nhượng đáy lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Dù sao, Lâm Thành Phi giết chết là hắn thân sinh nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con. Triệu Định Kỳ coi như phạm trời lỗi lầm lớn, Triệu Vân Nhượng hẳn là cũng không muốn để cho hắn cứ như vậy chết. Thế nhưng là, Triệu Vân Nhượng trong ánh mắt một mảnh thản nhiên, tựa hồ thật không có bởi vì Lâm Thành Phi thống hạ sát thủ mà có cái gì khúc mắc. Lâm Thành Phi chậm rãi thở ngụm khí, Lục Tinh Không lúc này tiến lên, cung kính nói ra: chủ nhân. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu nói: ngươi làm rất tốt, ta chỉ là tận ta bản phận. Lục Tinh Không cúi đầu nói: bất quá thuộc hạ không có bảo vệ tốt các vị chủ mẫu, còn xin chủ nhân giáng tội. Lâm Thành Phi quay đầu, chậm rãi nhìn về phía hắn: đời này xem là quan trọng nhất muốn nữ nhân, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Khương Sơ Kiến, Nhạc Tiểu Tiểu, Dương Lâm Lâm, Nhậm Hàm Vũ, các nàng mỗi người đều quật cường bên trong mang theo kiêu ngạo ngang mà đứng. Trên thân mặc dù vẫn có vết máu, lại đem các nàng làm nổi bật lên một cỗ khác phong vận cùng mỹ lệ. Hắn nhếch nhếch miệng, toát ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ta nói, ngươi làm rất tốt, mỗi người đều còn sống, mỗi người đều còn có thể đúng. Lâm Thành Phi lộ ra nụ cười. Lâm Thành Phi rất vui vẻ. Tạ chủ nhân. Lục Tinh Không cung cung kính kính nói ra. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt nghiêm mặt nói ra: Lâm thần y, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Triệu Định Kỳ sẽ cho rằng ngươi chết? Phong Cửu Ca cùng Mạc Thiên Nhai cũng đưa ánh mắt thăm dò qua tới. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói: ra một số ngoài ý muốn mà thôi, hữu kinh vô hiểm, như thế liền tốt a. Phong Cửu Ca cười ha ha nói: ta kém chút lấy vì tin tức này là thật, còn khó qua như vậy vài phút. Lâm Thành Phi quay đầu cười một tiếng: chư vị, những chuyện này chúng ta sau này hãy nói, hiện tại ta còn có một số việc muốn làm thì không ở thêm. Có việc? Phong Cửu Ca cau mày nói: cần chúng ta hỗ trợ sao? Lời nói này ra đến thời điểm, Phong Cửu Ca hơi có chút xấu hổ, lấy hắn hiện tại tu vi cùng năng lực, quả thực là không thể giúp Lâm Thành Phi gấp cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: không dùng, ta mình có thể giải quyết. Nói chuyện, hắn đối với Lục Tinh Không nói ra: mang theo các nàng về trước biệt thự, ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Vâng. Lâm Thành Phi lại đối mấy cái nữ nhân ấy nấy cười cười: không có ý tứ, vừa tới lại muốn đi. Tiêu Tâm Nhiên tiến lên một bước, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nói nói: không có việc gì, ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu: ta rất mau trở lại đến, các ngươi ở nhà chờ ta. Tiếng nói rơi, Lâm Thành Phi thân hình lóe lên, cả người đã theo cái này cần chính điện trong tiểu viện biến mất. Lập tức tìm cảnh sát bộ trưởng tới. Triệu Vân Nhượng quay người hồi cần chính điện, đối với Phong Cửu Ca nói ra: hoàng cung ra loại sự tình này, đến làm cho người thu thập một chút. Bất quá, nhất định phải phong tỏa tin tức. Ta minh bạch, Phong Cửu Ca gật đầu nên một câu. Toàn lực đuổi bắt Triệu Định An. Triệu Vân Nhượng lại nói tiếp. Người này cùng Triệu Định Kỳ vì đồng đảng. Đại nghịch bất đạo, nhất định muốn đem chóc nã quy án. Sau đó giao cho Lão Vương gia xử trí. Triệu Đại An là Lão Vương gia chắt trai. Triệu Vân Nhượng giao cho hắn xử lý. Cũng coi là cho hắn một bộ mặt. Lão Vương gia thật sâu cúi đầu. Nói ra, bệ hạ, Triệu Định An dĩ hạ phạm thượng. Tội ác tày trời, thâm thụ hoàng ân lại không biết cảm kích. Loại này người, cho dù chết 1000 lần đều không đủ. Các loại cầm đến hắn về sau, ta nhất định thân thủ kết quả hắn. Cho bệ phía dưới một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Vân Nhượng hơi hơi thở dài. Lão Vương gia, Định Kỳ đã chết. Hắn là chết chưa hết tội. Định An nói không chừng chỉ là bị mê hoặc đâu. Bắt đến về sau, trước thật tốt hỏi một chút. Sau đó lại quyết định xử lý như thế nào cũng không muộn. Hắn còn có thể bị mê hoặc. Triệu Hưng Nghiệp cười lạnh liên tục nói. Loại chuyện này, nếu như mình không muốn làm, người nào đều không thể bức bách. Hắn cũng là sinh ra đại nghịch bất đạo chi tâm. Đáng chết. Triệu Vân Nhượng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khua tay nói. Đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Tùy ý ngài đến xử trí đi. Đa tạ bệ hạ. Triệu Hưng Nghiệp tuy nhiên cùng Triệu Vân Nhượng quan hệ không tệ, nhưng là đối với chuyện như thế này, lại là không có chút nào dám mập mờ. Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An cùng một chỗ làm loạn. Hiện tại Triệu Định Kỳ chết, Triệu Định An còn rất tốt còn sống. Cái này khiến Triệu Vân Nhượng tâm lý nghĩ như thế nào? Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ lòng sinh bất mãn. Đến lúc đó, hội liên lụy đến chính hắn mạch này tất cả mọi người cũng khó nói. Cho nên, Triệu Định An nhất định phải chết. Hoàng thất dù sao cũng là hoàng thất. Mặc dù thân tình thật tồn tại, thế nhưng là lục đục với nhau. Nhưng cũng là miễn không. Lâm Thành phi ra hoàng cung về sau, một mực chờ ở bên ngoài tiểu hoàn tử cùng hỗn độn lập tức vây quanh. Ngươi làm sao chậm như vậy a? Tiểu hoàn tử không kiên nhẫn nói ra. Vừa tới kinh thành thì đem chúng ta ném. Chính mình không biết chạy cái nào tiêu dao khoái hoạt. Ngươi xứng đáng ta sao? Hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất không nói lời nào. Tại mới vừa đến kinh thành thời điểm, Lâm Thành phi trực tiếp thì ném bọn họ, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó chính mình thì không thấy bóng dáng. Cái này khiến tiểu hoàn tử rất bất mãn. Cũng may cái này trong kinh thành lui tới đám người cùng khác nhà cao tầng hấp dẫn nàng chú ý. Không phải vậy, nàng không chừng muốn tức giận tới trình độ nào đây. Không có ý tứ. Có chút việc gấp muốn xử lý một chút. Lâm Thành phi cười cười. Nói ra, tiểu hoàn tử khoát khoát tay. Cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Hai tay chắp sau lưng. Đầu bốn phía loạn chuyển. Cái này thế tục giới. Nguyên lai thật có nhiều người như vậy a. Khắp nơi đều là người. Ta đều hoa mắt. Đúng vậy a. Lâm Thành phi gật đầu nói. Ngươi muốn nhìn tiếng người, về sau có là thời gian, hiện tại ta muốn đi một chỗ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đương nhiên, tiểu hoàn tử nhảy cẫng hoan hô nói, lần này, ngươi mơ tưởng lại bỏ lại ta. Tốt, Lâm Thành phi gật gật đầu, lại liếc hỗn độn liếc một chút, ngươi cũng theo, có một số việc cần ngươi làm, biết rồi. Hỗn độn buồn bã ỉu xìu nói ra. Lâm Thành phi không nói thêm gì nữa. Tay áo một chiêu. Sau một khắc, hắn cùng tiểu hoàn tử cùng hỗn độn đã thân thể ở trên không. Thẳng đến Liễu Thanh nhà mà đi. Lâm Thành phi thần thức. Một mực bao phủ tại toàn bộ trong kinh thành. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Liễu Thanh bên kia đã gặp phải phiền toái rất lớn, mà mang đến phiền phức người, Lâm Thành phi cũng rất quen thuộc. cái kia vốn là sớm liền hẳn là cái chết người. Han Ji Xin, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.